Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 thất. Tiết Diên là cái mạnh mẽ vang dội nhân, đã đưa ra chủ ý, lập tức sẽ đi làm. Hồ An Hòa cùng Nguyễn Ngôn Sơ tụ ở cùng nhau, mất ăn mất ngủ vẽ nhanh 2 ngày, vé sổ số rốt cục họa hoàn. Tiết Diên lại định tốt lắm cụ thể thực thi bộ sầu. Ngày thứ 3 thời điểm, hành động liền liền chứng thực, hiệu quả so với trong tưởng tượng còn muốn hảo. Lại qua 2 ngày, sinh ý liệt còn có tân khởi sắc. Ngày thứ 3 thời điểm, hôm đó lợi nhuận liền còn có gần 200 lượng. Đúng là ngày Tết thời điểm, muốn chọn mua hàng Tết, bộ đồ mới là trong đó ắt không thể thiếu hạng nhất. Ninh An dân chúng vốn là giàu có chút, mùa này nọ cũng liền càng quả quyết rõ ràng. Việc buôn bán, cũng muốn chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Kế tiếp đến trừ tịch nửa tháng, dệt y hạng đều ở trước nay chưa có bận rộn chung vượt qua. Tiết Diên lại đỉnh sương sớm đi ra ngoài, một nắng hai sương trở về. Hắn phần lớn thời điểm sẽ ở trong tiệm ăn được cơm chiều. Nhưng A Lê vẫn là sợ hắn đói, mỗi ngày ở nhà làm chút đơn giản ăn vặt cho hắn làm ăn khuya. Có đôi khi là nướng mô phiến, hoặc là khoai lang cùng ngô, canh là nhất định phải có. Từ có đứa nhỏ sau, Phùng Thị cơ hồ ngày ngày đều phải đôn chung canh. A Lê bản không này thói quen, sau này uống nhiều lắm, liền liền không ly khai. Táo đỏ đương quy cầu kỳ, đến cùng có thể hay không bổ thân mình, A Lê cũng không xác định, đồ cái an ủi thôi, nhưng ngọt tư tư đến cùng là hảo uống. Rét lạnh đông ban đêm đến thượng một chén, ấm lòng ấm dạ dày. Chỉ chớp mắt đến trừ tịch ngày đó, Lai Bảo sắp 4 nguyệt, dài ra thứ nhất khỏa tiểu răng sữa, cũng học xong xoay người, có thể bắt có thể nắm. Lúc này tiểu hài tử so với lúc ban đầu khi chỉ biết ngủ nãy hoa nhi tốt ngoạn nhiều lắm. Tinh lực cũng càng dư thừa, yêu cười yêu náo. Tiết Diên ở phía trước một ngày đem đại bộ phận sự tình đều làm xong. 30 ngày đó rõ ràng liền liền không có đi trong tiệm. Tránh ở trong nhà hưởng thanh nhàn, Phùng Thị thân mình còn thân thể cường tráng. Sớm tinh mơ liền đứng lên, đến trong phòng bếp nấu nước nấu cơm, gà vịt đều phóng suất, cơ cơ oa oa đầy đất chạy loạn, nắng sớm mờ mờ hạ, củi lửa thiêu đốt hương vị cực kỳ làm cho người ta an tâm. A Lê cấp Lai Bảo uy hảo nãi, mà sau thôi tỉnh mơ mơ màng màng Tiết Diên, đem đứa nhỏ nhét vào hắn cánh tay trái lý, con thỏ nhét vào hắn cánh tay phải lý, dặn nói: con ngủ ở trong lòng ngươi, nhưng không cho lộn xộn chạm vào hắn. Khóc chính ngươi dỗ. Tiết Diên còn khốn, nhưng ý thức đã thanh tỉnh không ít. Hàm hồ ứng thanh, A Lê vừa lòng gật đầu. Lưu loát mặc được xiêm y, xuống đất đi giúp Phùng Thị làm việc. Không biết qua bao lâu, trong phòng bếp thiêu đồ ăn mùi đã phiêu tiến vào. Tiết Diên đá đá chân, rốt cục đánh cái ngáp tỉnh lại. Lai Bảo còn ngủ, cái miệng nhỏ nhắn cố lấy, đầu ngón tay chạc ở khóe môi, ngoan đứng lên nhu thuận đáng yêu, căn bản nhìn không ra vừa khóc lại náo thời điểm cái kia hỗn thế ma vương bộ dáng. Tiết Diên lòng tràn đầy từ ái, vỗ vỗ lưng, thấu đi qua hôn hạ, xem Lai Bảo trong giấc mộng nhăn lại mày, hắn lại nhạc đứng lên, xích nở nụ cười hạ. Buổi sáng A Lê cùng hắn nói gì đó, Tiết Diên quên tinh quang, hơn nữa A Hoàng ngủ thời điểm vô thanh vô tức, Tiết Diên căn bản không chú ý, lòng tràn đầy mãn nhãn chỉ có hắn bảo bối tử. Hắn nâng Lai Bảo đặt ở trên bụng, theo bản năng xoay người hướng bên phải vừa chuyển, tưởng ôm hắn ngủ tiếp một hồi, nhưng không cẩn thận liền đem A Hoàng toàn bộ cấp áp ở dưới. Tai họa bất ngờ. A Hoàng cơ hồ muốn thở không nổi, nó thất thần kêu sợ hãi, thanh âm lại tiêm lại lợi, nhưng Tiết Diên căn bản không phản ứng đi lại, một tay ôm Lai Bảo thắt lưng, một khác chỉ duỗi đến dưới thân sờ loạn, A Hoàng bị thống vài lần mông, tức giận đến chịu không nổi, vặn vẹo mập mạp thân hình, mão chân kình nhi chui ra đi, mà sau quay đầu trừng mắt nhìn Tiết Diên liếc mắt một cái. Hoạch một chút chạy đi môn, Tiết Diên rốt cục hoãn qua thần. A Thanh, lười biếng mắng, thối con thỏ, tỳ khí còn rất đại. A Lê đang muốn vào cửa, bị nhảy lên đi ra ngoài, A Hoàng liền phát hoảng. Sốc mành liền thấy Tiết Diên tứ ngẩng bát siêng nằm ở kia bộ dáng, chân xếp ở một bên, hắn chân còn dẫm nát trên gối đầu, lộn xộn không chịu nổi đập vào mắt. A Lê đau đầu, cố tình Tiết Diên còn không cảm thấy chính mình thế nào. Vui sướng hài lòng chào hỏi hỏi, tức phụ, khi nào thì ăn cơm nha? A Lê nói, một nén nhang nội ngươi nếu là thu thập không tốt giường, liền trở về trong tiệm cắn bánh ngô đi đi. Nói xong, nàng cũng không đợi Tiết Diên đáp lại, xoay thân xốc mành bước đi. Tiết Diên sờ sờ cái mũi ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía nhìn vòng, than thở nói, cũng không còn đi, có thể ngủ tự thành. Làm như vậy chỉnh tề làm cái gì? Loạn loạn tài có ra bộ dáng. Hắn nở nụ cười hạ, cúi đầu sờ sờ Lai Bảo Đô khởi môi, hỏi, con, ngươi nói đúng không là? Điểm tâm đơn giản, bánh trứng cùng tiểu mễ cháo, còn có điệp toan cải củ ti. Qua loa ăn qua, Tiết Diên còn chưa có uống miếng nước, liền đã bị Phùng Thị đuổi đi trên chợ mua món ăn ngày Tết. A Lê không đi theo đi, trong nhà hôm qua cũng còn nhị cân thịt bò, nàng thiết tốt lắm phóng tới cái bình lý, vội vàng làm thiếp đàn tô thịt muốn muộn từ thiếu ba cái canh giờ, như vậy tài năng làm được tô hương nhuyễn lạn, nhường nước đều thẩm tiến trong thịt, ăn ngon nhất. Đêm qua Lý vừa hạ qua tuyết, bên ngoài một mảnh ngân trang tố quả, Phùng Thị ngẫu nhiên xốc mảnh đi ra ngoài, tổng có thể mang đến một dòng hàn khí. A Lê đem liệu đều chuẩn bị cho tốt, tiểu đàn phóng tới trên bếp lò, mà sau liền liền ôm Lai Bảo ngồi ở một bên xem hỏa. Tiết Diên sau nửa canh giờ trở về, trên vai còn lạc tuyết, trong tay một đống thảo thằng, thuyền nhất gói to niêm bánh nhân đậu cùng một cái đại đầu heo. A Lê bận che Lai Bảo ánh mắt, giờ khóc giờ cười nói, người mua cái kia làm cái gì? Quái dọa người. Tiết Diên nói, ăn, tham hơn nửa năm, đã nghĩ ăn đốn đầu heo thịt. A Lê nhìn hắn cặp kia cơ hồ ở sáng lên ánh mắt, bất đắc dĩ gật gật đầu, đi đi, cho ngươi làm. Tiết Diên cảm thấy mỹ mãn, đêm này nọ buông, lại vội vàng đi ra ngoài. Lê Tể, ta đi một chuyến Hồ An Hòa ra. Hắn nói sáng sớm đến bờ sông cùng cửa đối diện lão đầu nhi cùng nhau đục nước béo cò. Lao đi lên hai điều đại thanh ngư, ta khứ thủ một cái, ta buổi tối đôn ăn, hàng năm có thừa. A Lê nghiêng đầu xem hắn bóng lưng, vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng thấy buồn bực, này cũng không qua bao lâu thời gian đâu, thế nào một cái hai cái đều giống cụ ông giống nhau. Tiết Diên đem kia chỉ đầu heo để lại ở táo đài bên cạnh, phì dài rộng đại, xem còn giống như đang cười. A Lê có chút lo sợ, càng lo sợ Lai Bảo bị dọa đến khóc, đến bên cạnh cầm điều khăn, muốn cấp che khuất, nhưng mới vừa đi đi qua, Lai Bảo liền liền tinh thần tỉnh táo, phách một tiếng xóa sạch A Lê trong tay khăn, lại hi hi ha ha thân thủ đi chụp chư mặt. A Lê nhìn xem hết hồn, bận lui về sau bước, nhưng Lai Bảo cũng không cao hứng, thám thân mình đi phía trước sờ, không nên thấu đi qua túm chư lỗ tai. Hắn tuy rằng tiểu, nhưng đến cùng hơn 10 cân trọng đứa nhỏ, ép buộc đứng lên A Lê căn bản ôm không được, không một hồi liền mệt ra hãn. Tiết Diên dẫn theo ngư tiến vào, xem này tình cảnh cũng lung lay thần, bận đem đứa nhỏ tiếp nhận đến, hỏi, điều này sao? A Lê lau đem hãn, đơn giản lập lại lần trải qua, vừa định cấp Lai Bảo rửa tay, nhường Tiết Diên ôm hắn hồi phòng ở, liền chợt nghe Phùng thị ở trong viện gọi nàng. A Lê ứng thanh, cũng bất chấp này đầu nhi, chạy nhanh đi ra ngoài, chỉ chừa Tiết Diên cùng Lai Bảo hai người ở phòng bếp. Ngủ Lai Bảo thế nào xem thế nào đáng yêu, nhưng thanh tỉnh, Tiết Diên căn bản quản không được, hắn không nghe lời, A Lê không ở, Lai Bảo không kiêng nể gì, càng thêm náo loạn vài phần, dắt cổ họng dùng sức kêu, hắn còn sẽ không nói, kêu đứng lên cũng chỉ là a a a, nhưng là hắn ăn uống no đủ, thanh âm vang dội, chấn đắc nhân lỗ tai đau. Tiết Diên ninh mi, nghiêng đầu dùng bả vai cọ cọ vành tai, quát, câm miệng, Lai Bảo trừng mắt, thám đầu xung hắn, ngao, thanh, kia một tiếng trung khí mười phần. Tiết Diên bên tai ông một chút, thiếu chút nữa lưng qua khí đi, hắn nghiến răng nghiến lợi, híp mắt uy hiếp, ngươi lại kêu, ngươi lại kêu, ngươi xem rồi bên ngoài tuyết sao, Tiết Văn ngươi cho ta nghe tốt lắm, ngươi nếu không nghe lời, ta liền dẫn theo ngươi hai cái tiểu phì chân cho ngươi nhét vào tuyết đôi lý đi. Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Lai Bảo cố lấy mặt, vươn béo ngậy ngấy tay nhỏ bé, hướng về phía Tiết Diên mặt liền đánh hạ, thanh âm vang dội lại thanh thúy. Tiết Diên đổ hấp một ngụm khí lạnh, trong mắt đều phải bốc hỏa, nhưng lại không thể nề hà. Hắn một hơi vận lên không được nuốt không đi xuống, tưởng đặt tại cái bàn tấu một chút lại luyến tiếc, nhẹ bổng buông tha hắn lại không cam lòng, cuối cùng chỉ phải ôm Lai Bảo đi tìm A Lê, làm bộ hùng hổ giống, nhanh chút quản quản con trai của ngươi. Một cái ban ngày cãi nhau liền đi qua, có đứa nhỏ sau, tiểu gia Lý so với bình thường càng náo nhiệt vài phần. Cơm tất niên ăn xong sau, Nguyễn Ngôn Sơ lập tức khởi hành, trở về Lũng huyện nhìn một cái tiểu kết ba nương. Lúc trước tiểu kết ba lúc đi, hắn đáp ứng rồi muốn chiếu cố, nhưng sau này nhân đủ loại sự tình, chung quy là không thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cũng may Hồ phu nhân cùng nàng tướng tán gẫu thật vui, tiểu kết ba nương liền trực tiếp ở tại Hồ gia, còn khiển hai cái tiểu nha hoàn ở chiếu khán. Nguyễn Ngôn Sơ mỗi hai tháng đều phải đi thăm một lần, cùng trụ thượng hai ngày, chính trực ngày Tết, hắn không yên lòng, nhanh vội vàng trở về, muốn cùng nàng cùng nhau qua sơ tứ sinh nhật. Đêm đã khuya, các gia các hộ đều ăn được cơm tất niên, xuất ra nã pháo trúc. Trong lúc nhất thời, Ninh An trong thành tranh cãi ầm ĩ ồn ào, cơ hồ là trong một năm nóng nhất náo một khắc. Hồ An Hòa đầu một hồi vung điệu keo kiệt bản tính, đủ loại kiểu dáng yên hoa đô mua chút, đến buổi tối chân chính phóng thời điểm, tiểu viện trên không ngũ thải tân phân, xinh đẹp hoàng hoa mát, dùng Vi Thúy Nương trong lời nói mà nói, hắn cơ hồ này đây bản thân lực nhận thầu nửa Ninh An lửa khói sinh ý. Năm trước thời điểm, A Lê còn chỉ có thể nhìn tô màu thải, nhưng hiện tại nàng lỗ tai tốt lên không ít, cũng có thể nghe thấy thanh âm. Yên hoa bay lên không thời điểm kéo thật dài, hưu, thanh. A Lê ôm lỗ tai, mang theo chút lo sợ cùng chờ mong chờ đợi. Trong lòng nàng ôm Lai Bảo, Tiết Diên trong lòng ôm nàng. Nhất kiện áo khoác lý bọc ba người, ấm hòa hợp, phong đều thấu không tiến vào. Cuối cùng một đóa yên hoa lên tới cao nhất không thời điểm. Tiết Diên cúi đầu, môi dán tại A Lê bên tai, cười lớn tiếng nói, nhà chúng ta Lê Bảo Tân một năm nhất định cũng muốn vô cùng cao hứng. A Lê, nha, thanh, quay đầu cười đẩy hắn, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Tiết Diên nói, thanh âm càng lớn thành ý càng chân. A Lê loan ánh mắt nhạc, Lai Bảo dán tại mẫu thân trước ngực, cũng đi theo cười, hai người ánh mắt không có sai biệt, đều là đen bóng lượng, con người lý ánh cửa đèn lồng màu đỏ nhan sắc. Tiết Diên trong lòng yêu không được, khom người một người trên trán hôn một cái, cười khanh khách nói, nhà chúng ta hai cái bảo bối, tân một năm đều phải hảo hảo. A Lê đi cà nhắc thân hắn cầm, lấy tay nắm bắt Lai Bảo tay nhỏ bé cổ tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Học tiểu hài tử nãi thanh nãi cả giận, phụ thân cũng là, nàng luôn trầm tĩnh dịu dàng bộ dáng, khó được như vậy hoạt bát, Tiết Diên khung đều phải tô, cúi đầu dùng chóp mũi cọ nàng, lại vụng trộm quyệt môi hôn hạ A Lê môi. Phùng thị tựa vào bên cửa sổ đứng, bên ngoài rất lạnh, nàng chóp mũi đều có chút hồng, vươn tay A khẩu khí, ở gò má trà sát. Yêu thương xem bọn họ, này một năm phát sinh nhiều lắm sự, có chút phá hư, càng nhiều cũng là tốt, trong nhà làm nổi lên giống khuông giống dạng sinh ý, tồn chút dư tiền, A Lê có năng lực nghe thấy, tìm đệ đệ, còn có tiểu Lai Bảo, cuộc sống không có thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng may hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Nàng luôn luôn đều ở ngóng trông Tiết Diên có thể có cái nhà của mình. Mà hiện tại hắn thật sự có, thực hoàn chỉnh, thực hạnh phúc. Phùng thị thấy, này có lẽ là nàng qua qua, tối thỏa mãn một cái đêm giao thừa. 161 tiểu thuyết đọc võng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.